Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, lưới ánh sáng. Tài quyết tên này là Trần Kỳ nghĩ ra được, nhưng tài quyết tiểu đội hành động quyền hạn cũng là đặc biệt sự tình cục trưởng cho. Trần Kỳ mình cũng cảm giác mình cực kỳ ưu tú. Có thể hắn không nghĩ tới ở cục trưởng xem ra, hắn cũng ưu tú như vậy. Loại này quyền hạn đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Chính thức có được tài quyết tên, lại có quyền tài quyết giới hạn. Chắc là 2 năm sau đó đặc biệt sự tình cục chính thức thay tên thành lập tài quyết cục. Mặc dù là tại nguyên bản trong lịch sử, cũng có trước giờ thành lập tài quyết tiểu đội. Có thể trên thời gian tuyệt đối không có lúc này đây sớm. Xem ra, ta đối với lịch sử ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Trần Kỳ tài quyết tiểu đội phòng làm việc vẫn còn đang đặc biệt sự tình cục. Bởi vì tài quyết tiểu đội là trực đãi với đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Mà Trần Kỳ tiền nhiệm sau đó làm chuyện làm thứ nhất, chính là thành lập một cái website. Một cái chuyên môn dùng để làm cho đám bạn trên mạng công khai thảo luận các loại sự kiện linh dị website. Phụ trách chuyện này là lão Lưu. Hắn ở gia nhập vào tài quyết tiểu đội sau đó, phụ trách chủ yếu công việc chính là đại biểu Trần Kỳ cùng từng cái bộ môn câu thông. Nhằm với dùng tài quyết tiểu đội quyền hạn, điều động các bộ môn tài nguyên để hoàn thành Trần Kỳ ý tưởng. Tài quyết tiểu đội lần đầu tiên hội nghị phía sau ngày thứ 2. Lão Lưu liền báo cáo: "Đội trưởng, chúng ta website đã thượng tuyến, dựa theo yêu cầu của ngươi, chúng ta đã sử dụng ưu hóa mở rộng thủ đoạn, để cho chúng ta website ở bất kỳ một cái nào công cụ tìm kiếm. Đồng loại kết quả tìm kiếm bên trong biểu hiện ở vị thứ nhất. Đồng thời, chúng ta đã cùng nào đó điện hợp tác, đem cái khác hết thảy thảo luận đồng loại vấn đề website toàn bộ quan dừng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ngoại trừ toàn quốc người sử dụng cá nhân xã giao logo bên ngoài, chúng ta đã lũng đoạn đồng loại tin tức truyền bá, thảo luận con đường." Trần Kỳ ở lão Lưu hồi báo thời điểm, dùng chính mình trên bàn làm việc máy tính mở ra một cái website. Cái này website tên là Lưới Ánh Sáng Website. Đây chính là hắn yêu cầu thiết lập website, nhưng bởi vì ngày hôm nay mới lên tuyến, cho nên cũng không có gì nội dung, cũng không có ích gì nha. Nhìn mấy lần sau đó, Trần Kỳ nói ra: "Đệ nhất, ta cần phải biết rằng chúng ta bao lâu thời gian bên trong mới có thể giải quyết triệt để rơi ám võng tồn tại, làm cho hết thảy hoa hạ người sử dụng đều không thể phỏng vấn ám võng. Đệ nhị, yêu cầu nhân viên hậu cần lợi dụng kịch bản gốc vận chuyển một ít sự kiện linh dị, siêu năng sự kiện, tân văn tin tức đăng lại đến chúng ta trên website. Nếu như chúng ta website vẫn là trống không, cái kia vĩnh viễn cũng không thể hấp dẫn đến người sử dụng. Chỉ sợ chúng ta là duy nhất con đường. Đệ tam, trong khoảng thời gian ngắn, quang võng bên trên các loại tin tức sẽ không quá nhiều. Mấy người chúng ta hoàn toàn có thể xét duyệt trong đó đến cùng có vấn đề hay không. Nhưng ở sau đó quang võng bên trên tin tức nhiều rồi sau đó, mấy người chúng ta là không có cách nào hoàn thành xét duyệt cũng sàng lọc chọn lựa trong đó tin tức hữu dụng, cho nên ta hy vọng thành lập một phần của chúng ta tài quyết tiểu đội bộ môn. Mà không phải là mỗi một lần đều muốn điều động những ngành khác. Cơ cấu quyền hạn." Lão Lưu gật đầu, nói ra: "Liên quan tới ám võng, cái này chúng ta một mực đả kích. Có thể phía trước lực đả kích độ kỳ thực cũng không lớn. Bởi vì có rất ít người sở hữu phỏng vấn ám võng quyền hạn. Ở linh khí sống lại sau đó các loại sự kiện tân văn càng ngày càng nhiều. Chúng ta lại một mực ở giám thị, cho nên phỏng vấn ám võng nhân số liền trở nên nhiều hơn. Ngành tương quan đã lập quân lệnh trạng, trong vòng 1 tháng tẩy rửa quốc nội hết thảy network máy tính trên thiết bị dùng để phỏng vấn ám võng phần mềm." Tiếp lời, vận chuyển nội dung sự tình đã tại làm. Dự tính xế chiều hôm nay chúng ta quang võng bên trên sẽ có thể lưu lại người sử dụng nội dung. Nói đến đây, lão Lưu do dự một chút, mới nói ra, ta kỳ thực nghĩ tới mở rộng chúng ta tài quyết tiểu đội. Có thể, hiện nay cũng không có được trao quyền. Trần Kỳ nhíu mày, hắn biết cái này là bởi vì cái gì? Đặc biệt sự tình cục trưởng tín nhiệm hắn. Hắn cũng đứng ở đặc biệt sự tình cục trưởng trong đội ngũ. Có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể đủ muốn làm gì thì làm. Là một mới thành lập mấy tháng bộ môn. Đặc biệt sự tình cục quyền hạn tăng lên cực nhanh không biết dẫn phát rồi bao nhiêu đỏ con mắt ánh. Mát mà hắn bây giờ vị trí càng làm cho rất nhiều người không hài lòng. Cho nên mới có hắn cùng cục trưởng ba lần ước hẹn. Nếu như hắn không thể ở ba lần nhiệm vụ bên trong chứng minh giá trị của hắn, chứng minh hắn cái này tài quyết tiểu đội giá trị, như vậy, hắn có quyền hạn cũng sẽ bị lập tức thủ tiêu rơi. Thậm chí, nếu như hắn ở nơi này ba lần nhiệm vụ bên trong xuất hiện cái gì cạm bẫy, cái kia đặc biệt sự tình cục trưởng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ta hiểu được, Trần Kỳ nói ra. Xem ra bọn họ là muốn đi qua phương thức này, lại lý giải đến chúng ta tất cả hướng đi à. Lão Lưu gật đầu nói ra, là, chỉ cần chúng ta làm chuyện gì, đều cần điều động những ngành khác, cơ cấu, tài nguyên, như vậy, chúng ta phải làm hết thảy đều sẽ bị bọn họ biết được. Trần Kỳ lộ vẻ do dự, hắn thành lập lưới ánh sáng mục đích, tự nhiên là nên vì công khai siêu năng lực cùng tu luyện sự tình làm chuẩn bị. Tại nguyên bản trong lịch sử, Hoa Hạ cũng thành lập tương tự website, chỉ bất quá tên không gọi lưới ánh sáng. Thành lập thời gian cũng là ở một năm sau đó. Chỉ lần này hạng nhất, hắn để đặc biệt sự tình cục trưởng thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Trên thực tế, hắn thành lập lưới ánh sáng còn có một cái mục đích khác. Đó chính là kết hợp bản thân điều khiển tài quyết tiểu đội có quyền hạn. Trước giờ xử lý một ít tại nguyên bản lịch sử bên trong. Đối với Hoa Hạ sinh ra ảnh hưởng lớn nguy cơ sự kiện. Nếu không, hắn coi như trở thành đặc biệt sự tình cục hành động đặc biệt tổ trưởng. Thậm chí là cao hơn một cấp vị trí. Hắn cũng không cách nào chủ động đi xử lý một ít ở khác người xem ra. Cũng không cần xử lý khẩn cấp sự tình. Như vậy đi, Trần Kỳ nhìn lão Lưu, còn có ngồi ở một bên không có mở miệng lão Lý. Chu Trân nói ra, ta ngày hôm qua nói cái kia mấy chuyện, chúng ta trước bắt tay vào làm xử lý nhất kiện. Lão Lý khai cửa nói ra, đội trưởng, ngày hôm qua ngươi sau khi nói xong ta trở về cũng tra xét tin tức tương quan. Cũng tìm người hỗ trợ hỏi một cái. Nhưng là, dường như không nhất định là thực sự a. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Hắn nói cái kia mấy chuyện đương nhiên là thực sự. Cũng là hắn huy nhất có thể nhớ. Đoạn thời gian gần nhất sẽ phát sinh nguy cơ sự kiện. Có thể rất nhiều chuyện chính là như vậy. Ở bạo phát phía trước sẽ không có người quan tâm. Đặc biệt ở có chút địa phương. Một ít nhân viên tương quan vì hay lạc. Lựa chọn giấu giếm chân tướng của sự thật, thậm chí không tiếc chế tạo giả tin tức tới nói gạt công chúng cùng thượng cấp. Thẳng đến thực sự che không được mới tuyển trạch hội báo. Có thể đến rồi khi đó, muốn giải quyết vấn đề cần muốn trả giá cao liền trở nên lớn rất nhiều lần. Ta cảm thấy là thật, Trần Kỳ nói ra, ngươi cũng biết, những cái này xác định là thật chuyện sự kiện. Sẽ có hành động đặc biệt tổ đi xử lý, sẽ không từ chúng ta tài quyết tiểu đội đi xử lý. Dưới tình huống như vậy, chúng ta nếu như không phải mạo hiểm một cái, làm sao có cơ hội phát triển lớn mạnh? Các ngươi có nghĩ là tăng tỷ giá đồng bạc? Có nghĩ là tăng lương? Không ai trả lời Trần Kỳ vấn đề này. Vì vậy Trần Kỳ lại hỏi, các ngươi có nghĩ là vì tổ chức làm ra lớn hơn cống hiến? Lão Lưu hòa lão Lý đồng thời hồi đáp, muốn, Chu Trân Trương xem líu lưỡi, Trần Kỳ giơ ngón tay cái lên. Tốt giác ngộ, Chu Chân đồng chí, người phải thật tốt, giống như lão Lưu lão Lý như vậy, lão đồng chí học tập một chút. Bị Chu Chân liếc mắt, sau đó, Trần Kỳ nói ra, như vậy, chúng ta bây giờ tự ra phát đi núi đường thành phố. Nhìn một cái nơi đó đến cùng có hay không cương thi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.